Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255 chỉ nhận tiền tình báo thương nhân. Hai hợp một chương tiết. Hắn có chút đầu lớn thu dọn tình báo. Bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không nghiêm túc tiếp cái này ủy thác. Satoshi Miyahara mở cho hắn ra tiền ủy thác là 500 vạn. Dùng 500 vạn đồng yên. Đem đổi lấy có liên quan với Tomix tình báo. Cũng chính là cái kia cuốn mới ca bản gốc vị trí chỗ ở. Có bản gốc tình báo. Satoshi Miyahara diệt khẩu kế hoạch sẽ ung dung không ít. Không cần lớn phí chắc chờ bắt cóc ép hỏi Tomix. Xử lý xong bản gốc sau. Trực tiếp đem người giết là được. Tỉnh lược quá trình không phải nhỏ tí teo. Có thể vấn đề là. Muốn hắn gián tiếp trở thành giết người diệt khẩu cùng phạm tội. Đồng thời phân tiền tới tay chỉ là 500 vạn. Chuyện này thực sự rất khó nhường Shirakawa Yu cân bằng. 500 vạn ở hắn vị trí Tokyo đoạn đường. Mua cái xa hoa điểm nhà vệ sinh đều lao lực. Không riêng như vậy. Sau đó còn phải giúp cái kia hai cái giặc cướp chùi đít. Đọ sức Conan. Không phải vậy bị cảnh sát bắt được sao? Có thể đem mình cũng khai ra. Vì chút tiền như vậy. Thực sự là không đáng. Shirakawa Yu một bên xem lướt qua tình báo. Một bên ở trong đầu tư tưởng lần này ủy thác. Lúc này, trong phòng công tác điện chuông vang lên. Dùng, phân tích, kiểm tra một phen. Bên ngoài phòng đứng cái mặc áo gió kính râm. Đem mình che đến chặt chẽ nữ nhân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ vũ khí. Có điều trong lồng ngực đúng là dấu phòng tình báo danh thiếp. Đại khái là cái mộ danh mà đến người ủy thác. Kiểm tra qua đi. Shirakawa Yu mắt liếc Maya Tachibana. Thấy người sau cũng ở nhìn về bên này. Liền dương dương cằm. Ra hiệu nàng đi mở cửa. Maya Tachibana cau mày. Đi tới trước cửa. Từ chuông điện quản chế trên màn ảnh xác định hình ảnh. Là cái đeo kính đen nữ nhân. Gần như chừng 20. Nhìn chiếu vào màn hình bóng người. Maya Tachibana hướng về hắn báo cáo. Shirakawa Yu gật gù. Mở đi. Từ lần trước từng sinh ra Akai Suichi cái kia việc sau. Maya Tachibana phòng bị tâm liền đầy đủ kéo cao một cấp bậc. Liền mở cái cửa đều phải cẩn thận quan sát vài giây. Đương nhiên, loại này gin hành vi. Cũng không phải chuyện xấu gì là được rồi. Giữa lúc Shirakawa Yu âm thầm nghĩ. Mở cửa Maya Tachibana đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chờ đã, người không phải cái kia Tomix Takayama Minami sao? Kính dâm nữ nhân nụ cười cứng đờ. Nhìn quanh hai bên một phen sau. Mới nhẹ nhàng gật gù. Takayama Minami. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Thấy thế, Shirakawa Yu cũng là kinh ngạc. Ngẩng đầu lên xem hướng người tới. Hắn đem trong máy vi tính hình ảnh cùng bản thân tiến hành so sánh. Quả nhiên. Tuy rằng đeo kính đen, nhưng vẫn là không khó nhìn ra cực cao tương tự độ. Khá lắm, vừa còn đang nghiên cứu một cái bắt cóc Takayama Minami ủy thác đây. Này sẽ bản thân trực tiếp liền giáng lâm đến chính mình phòng làm việc. Cỡ nào hí kịch tính trùng hợp. Lúc này, Maya Tachibana mang Takayama Minami đi vào phòng khách. Trong lúc, chỉ là thưa thớt bình thường dẫn dắt. Cũng không có như là minh tinh não tàn phen như vậy. Vây lên đi líu ra líu díu. Lại là nắm tay lại là ký tên. Đối với này, Shirakawa Yu có chút bất ngờ nhìn về phía Maya Tachibana. Có điều liên quan với điểm ấy ngẫm lại cũng là thoải mái. Nói trắng ra, Maya Tachibana sẽ đi gặp buổi biểu diễn. Chỉ là một loại tiêu khiển mà thôi. Cũng không phải đối với Tomix yêu bao nhiêu chết đi sống lại. Như thế nào đi nữa nói cũng là cái không hợp pháp nhân sĩ. Trong tay không chỉ một mạng sát thủ. Nếu như chậu vàng rửa tay sau khi còn cuồng nhiệt truy tinh. Vậy coi như có chút cực phẩm. Mà Shirakawa Yu chính mình. Lại là cái đối với minh tinh ca sĩ hoàn toàn không có hứng thú tử trạch. Đương nhiên sẽ không làm cái gì cuồng nhiệt cử động. Vì lẽ đó ở như vậy bầu không khí dưới. Kinh ngạc bầu không khí bị rất nhanh hòa tan. Sau đó, Takayama Minami đi tới Shirakawa Yu trước mặt, gật đầu hiểu ý. Xin chào, ta là Takayama Minami. Xin hỏi ngươi là Shirakawa tiên sinh sao? Người biết ta? Shirakawa Yu ngẩng đầu lên. Takayama Minami gật gù. Vừa chúng ta có môi giới công ty xã trưởng. Nói ngài muốn hai tấm ngày mai Tomix buổi biểu diễn phiếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Nguyên lai mình tìm cái kia công cụ người. Vừa vặn là Tomix có môi giới công ty xã trưởng sao? Cái kia cũng thật là chuyên nghiệp hợp khẩu vị. Takayama Minami lúc này lộ ra có chút do dự vẻ mặt. Ta nghe xã trưởng nói. Ngài là cái thành phố này có tiếng trinh thám. Không chỉ lén lút giải quyết vô số nghi nan sự kiện. Còn đã từng giúp cảnh sát phá hoạch phẩm giao dịch vụ án lớn. Shirakawa Yu ánh mắt phất qua nhà. Bếp, ra hiệu Maya Tachibana pha trà. Đồng thời trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Cái kia có môi giới công ty xã trưởng đến cùng là làm sao cùng Takayama Minami nói. Hắn công tác chính là thuần người trung gian. Tuy rằng điều tra phương thức cùng trinh thám dính điểm một bên. Nhưng trên thực tế phần lớn đều là phi pháp vụ án. Đối với trinh thám tới nói trái lại là cái tội phạm. Nếu Takayama Minami như vậy nói với hắn, vậy khẳng định là xã trưởng bên kia đem mình thổi lên trời. Lại giới thiệu nàng làm người ủy thác lại đây. Quyền làm biết thời biết thế ân tình. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu giờ khóc giờ cười. Takayama tiểu thư khách khí. Đều là không đáng nhắc tới tiểu vụ án mà thôi. Ngoặc kép, có cái gì ủy thác? Chúng ta liền trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Có thể có lớn ca sĩ tới cửa ủy thác công tác. Nhắc tới cũng là nhường ta thụ sủng nhược kinh đây. Hắn cười híp mắt đứng lên. Từ trước máy vi tính rời bước đi tới tiếp khách sofa. Cũng ra hiệu Takayama Minami tùy tiện ngồi. Takayama Minami thấy thế gật đầu ngồi xuống. Sau đó ánh mắt phập phù nháy mắt. Hiện ra vẻ mặt lo lắng. Thở dài. Tiếp nhận Maya Tachibana truyền đặt hồng trà. Nàng khẽ nhấp một cái. Đem mình phiền phức giảng giải một lần. Đơn giản mà nói. Chính là gần nhất có người nhìn chằm chằm Tomix. Gõ hỏng rồi công ty bọn họ tủ chứa đồ khóa. Cậy ra nhà trọ cửa phòng khóa cậy cửa. Mỗi ngày còn có thể đánh tới đe dọa điện thoại. Lặp lại không cho phép hát, không cho phép hát mê chi nguy hiểm. Bởi vì không xác định là người nào. Không đầu mối trọng yếu gì. Vì lẽ đó báo động xử lý cũng là làm qua loa. Không có đầu mối chút nào. Không có điều tra phương hướng. Vừa vặn ngày hôm nay công ty bọn họ xã trưởng. Nhận được phòng tình báo điện thoại. Thấy Tomix hai người đang phiền não vấn đề này. Liền đem Shirakawa Yu lấy trinh thám thân phận. Giới thiệu cho Takayama Minami. Ở xã trưởng xem ra. Ngược lại phòng tình báo là cái ăn tạp tính phòng làm việc. Trắng đen lớn nhỏ ai đến cũng không cự tuyệt. Có thể so với vạn sự ốc như thế tồn tại. Chắc chắn sẽ không từ chối loại này có thể kiếm tiền công tác đi. Nghe xong Takayama Minami miêu tả, Shirakawa Yu cùng Maya Tachibana liếc mắt nhìn nhau. Từ tình huống đến xem, cái này Takayama Minami trong miệng, tương tự biến thái theo dõi cuồng như thế tồn tại. Thấy thế nào đều là cái kia muốn bắt cóc diệt khẩu Satoshi Miyahara. Mục đích tự nhiên chính là Tomix mới ca bản gốc. Shirakawa Yu rời giao lưu tầm mắt. Lần thứ hai đưa ánh mắt tìm đến phía Takayama Minami. Làm nghề này nhiều năm. Kỳ thực trước mắt loại này hiếm thấy tình huống. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. A muốn đối phó B. Tìm tình báo thương nhân điều tra B nhược điểm. Sau đó B rất nhạy cảm nhận ra được A địch ý. Liền cũng tìm tới tình báo thương nhân. Điều tra ẩn núp trong bóng tối A. Tình huống như thế. Muốn làm hay không đắc tội người trung gian có chút khó. Như thế Shirakawa Yu đều là chỉ nhận tiền. Ngược lại tổng phải đắc tội một cái. Ai cho nhiều tiền, hắn liền tiếp ai công tác. Rất đơn giản một cái đạo lý. Liền Shirakawa Yu cũng là gọn gàng dứt khoát nói. Không thành vấn đề, chỉ là điều tra những này. Đối với ta mà nói không tính khó khăn gì sự tình. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Ngoặc kép, trước đó ta muốn hỏi, Takayama tiểu thư đồng ý nắm bao nhiêu tiền làm phí ủy thác đây? Takayama Minami hơi sững sờ, không nghĩ tới Shirakawa Yu như vậy trắng ra, nhưng vẫn là tính thăm dò nói. Sau khi chuyện thành công, ta chi cho Shirakawa tiên sinh 523 vạn thế nào? Vừa vặn là ta ngày mai cử hành buổi biểu diễn tháng ngày. Nghe đến nơi này, Shirakawa Yu suy nghĩ vài giây, hơi hơi chờ một chút. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tìm tới Satoshi Miyahara tạm dùng dãy số, phát đi một cái tin ngắn. Người muốn tình báo ta đã điều tra rõ. Tiền ủy thác người có thể cho bao nhiêu? Không nhiều một hồi, đối phương trở về phục tin ngắn. Không phải nói sao, cho ngươi 500 vạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu xem đến nơi này. Lông mày triển khai, đã như thế, liền không cần tiếp tục xoắn suýt với lựa chọn khó khăn. Ngón tay động mấy lần cắt bỏ tin ngắn. Hắn tắt di động màn hình. Đối với Takayama Minami cười. Không thành vấn đề, này ủy thác ta nhận. Trước khi trời tối, ta sẽ bắt được ngươi muốn tra ra hỏa. Tốt, vậy làm phiền Shirakawa tiên sinh. Thấy Shirakawa Yu tràn đầy tự tin, Takayama Minami cũng không khỏi yên tâm mấy phần. Sau khi nàng cùng Shirakawa Yu trao đổi phương thức liên lạc, rời đi phòng tình báo, đưa đi đối phương sau, Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra. Cho vừa nãy Satoshi Miyahara dãy số lần thứ hai biên tập đi một cái tin ngắn. Sau một giờ đến Baker công viên phía tây suối phun quảng trường. Thứ ngươi muốn ta sẽ đúng giờ mang đi. Không sai. Shirakawa Yu thủ pháp rất đơn giản. Đem Satoshi Miyahara lừa gạt đi ra bắt được. Trực tiếp báo động xử lý. Một mặt giao cho cảnh sát. Giúp Megiwa cảnh sát lập công. Một mặt hoàn thành Takayama Minami ủy thác, thu lấy tiền ủy thác. Ngược lại Satoshi Miyahara cùng hắn đồng bọn đều đã từng phạm qua án. Trảo cho cảnh sát sau liền chụp tội danh đều miễn. Không cho quyền giải thích trực tiếp khảo đi. Phi thường thuận tiện, chỉ là đối phương phỏng chừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Cùng mình chạm trán tình báo con buôn. Trên thực tế là nghĩ đem mình chóc nã quy án. Giao cho cảnh sát đi. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu không nhịn được vung lên khóe miệng, cười ra tiếng. Một bên Maya Tachibana nhìn thấy cái nụ cười này sau, bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng vì là cái kia hai cái muốn bắt cóc Tomix giặc cướp mặc niệm một giây. Cùng lúc đó, một tòa cũ kỹ nhà trọ, thân là bọn cướp Satoshi Miyahara, đang cùng hắn đồng bọn âm thầm trộm hỉ. Không nghĩ tới tình báo con buôn vẫn đúng là thật sự có tài. Nhanh như vậy liền tra được mới ca bản gốc tình báo. Bởi vậy liền thuận tiện nhiều chúng ta trước. Tiên hủy diệt dây lưng. Lại đem cái kia hai cái hát chảo đến giết chết. Hai người một sướng một họa trò chuyện. Nhìn nhau cười. Lộ ra nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Bọn họ hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng súng ống. Chai cháy. Cùng không giấy phép xe. Làm công cụ gây án. Chờ đến sự tình vừa kết thúc. An vị thuyền lén qua đến nước ngoài. Tránh một chút danh tiếng. Sau đó lại tìm cơ hội biết điều trở về Nhật Bản. Đến giao dịch địa điểm sau khi. Người ở trên xe canh chừng. Ta đi đứng ra cùng tình báo con buôn giao dịch. Cười một lát sau. Satoshi Miyahara như thế đối với đồng bọn nói. Đồng bọn nghe được hơi nghi hoặc một chút. Cái kia phải trả cho đối phương 500 vạn làm sao bây giờ? Lão đại ngươi trên người bây giờ sẽ không có mang nhiều tiền như vậy đi. 500 vạn, Satoshi Miyahara lạnh lùng chế giễu giống như cười lạnh một tiếng. Tiếp đó, có chút buồn cười nhìn về phía đồng bọn. Ta lúc nào nói qua, phải cho tên kia đưa đi 500 vạn. Ngoặc kép, đồng bọn hơi sững sờ. Satoshi Miyahara lúc này khóe miệng cười khẩy phạm vi mở rộng. Theo ta được biết, tình báo thương nhân bởi vì công tác nguyên nhân, từ trước đến giờ yêu thích độc lai độc vãng. Nếu như hắn là một người đến công viên, chúng ta bên này được tình báo sau, liền tìm một cơ hội diệt đi hắn. Dù sao lần này động tác, người biết càng ít càng tốt. Nghe được Satoshi Miyahara dự định trực tiếp giết người diệt khẩu, đồng bọn sắc mặt hơi đổi. Đánh tới chống lui quân. Lão đại, như thế làm không tốt sao? Đối phương là ở hắc đạo giới tiếng tăm lừng lẫy vạn sự thông. Dù cho là hắc bang những kia kẻ khó chơi, thấy hắn đều ngoan cùng điều chó giữ cửa như thế. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ tên kia đồng bọn nói xong, Satoshi Miyahara xem thường đánh gãy. Sợ cái trứng, hắn sức ảnh hưởng to lớn hơn nữa. Còn có thể đem bàn tay đến nước ngoài hay sao? Ngoặc kép, sự tình kết thúc sau đó. Chúng ta lập tức xuất ngoại cao bay xa chạy. Quản hắn tình báo thương nhân vẫn là hắc bang siêu sao. Coi như ngày hôm nay sở cảnh sát tổng giám đến, lão tử đều giết không tha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng bọn nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Suy nghĩ sau một lúc, hắn cũng suy nghĩ quá mức không thèm đến xỉa. Hai người bản thân đều là kẻ liều mạng. Lại thêm vào hiện tại lại là một cái dây thừng lên châu chấu. Coi như trên tay nhiều hơn nữa một cái mạng, cũng không có quan hệ gì. Liền như vậy, tình báo thương nhân cùng hai ăn cướp từng người mang ý xấu riêng. Rất nhanh, sau một tiếng, giao dịch đã đến giờ. Shirakawa Yu nhàn nhã mở ra màu đen UC, mang theo Takayama Minami đồng thời, đi tới giao dịch địa điểm hiện trường. Chờ đến Satoshi Miyahara mở ra cũ nát xe van, đến suối phun quảng trường sau, xe bên trong thấy không? Takayama tiểu thư, cái kia từ xe van hạ xuống nam nhân, chính là ngươi muốn tìm tên kia. Chấm ngoặc kép, tên của hắn gọi làm Satoshi Miyahara, cùng xe bên trong canh chừng đồng bọn như thế, đều là còn không xa lưới cướp đoạt phạm, rõ ràng không phải cái gì phần tử khủng bố. Trên người nhưng mang theo bắt tay thương. Thực sự là cái rất nguy hiểm ra hỏa a. Cách sẫm màu cửa sổ xe, Shirakawa Yu chỉ vào Satoshi Miyahara, rất tùy ý đối với Takayama Minami nói rằng, trong giọng nói không có nửa điểm cảm giác gấp gáp, phảng phất trước mắt không phải cái gì cùng hung cực ác cướp đoạt phạm, mà là hai con rơi cạm bẫy vô hại sóc nhỏ như thế. Người sau nhìn tình cảnh này có vẻ hơi kinh ngạc, hơi há miệng. Nàng cùng Satoshi Miyahara căn bản không quen biết, trong thời gian ngắn liền đối với mới bắt cóc động cơ đều không nghĩ ra. Bọn họ Tô Mix vẫn giữ khuôn phép, có thể không nhớ rõ đắc tội qua như vậy hung đồ. Có điều, trước mắt Takayama Minami càng lo lắng vấn đề là súng lục. Hắn hiện tại cũng mang theo sao? Yên tâm đi, Takayama tiểu thư. Shirakawa Yu từ ghế phụ trong ngăn kéo lấy ra điện kích thương, cười híp mắt ấn công tác, phát sinh bùm bùm làm người ta sợ hãi tiếng vang. Ngoặc kép, ta sẽ trước tiên dùng đồ chơi này đem đối phương xe bên trong đồng bọn giải quyết đi, lại nghĩ cách khống chế lại ngoài xe Satoshi Miyahara. À, thật sự sẽ như vậy thuận lợi sao? Nếu không chúng ta trước tiên báo động đi. Takayama Minami lo lắng nói. Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Ta đã sớm liên hệ một vị cảnh sát hình sự bằng hữu lại đây. Ở trước khi hắn tới, giao cho ta xử lý là tốt rồi. Ngoặc kép, đừng xem ta như vậy. Kỳ thực ta đã không phải lần đầu tiên cùng những này không hợp pháp nhân sĩ giao thiệp với. Thấy Shirakawa Yu một điểm căng thẳng ý tứ đều không có, Takayama Minami thở dài, không khuyên nữa hắn, chỉ là có chút kỳ quái hỏi. Có điều, hai cái này bọn cướp đến tột cùng tại sao muốn bắt cóc ta đây? Ngoặc kép, bọn họ thật giống đối với mới ca bản gốc rất lưu ý dáng vẻ. Chẳng lẽ là Tô Mix hành vi cực đoan anti-fan sao? Nàng chăm chú suy nghĩ nửa ngày, đành phải ra như thế cái kết luận. Dù sao, này hai kỳ tài bắt cóc động cơ liền nhược trí quá mức. Phàm là cái người bình thường, đều căn bản không nghĩ ra được. Đối với này, Shirakawa Yu có chút không nhịn được cười. Không không không, anti-fan cũng là trên internet rất hung hăng mà thôi. Phóng tới trên thực tế từng cái khúm núm vô cùng. Ngoặc kép, phỏng chừng ngươi hết thảy anti-fan tổ hợp đến một khối lại đây. ở trước mặt ngươi cũng dám cũng không dám thả một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Takayama Minami trầm mặc vài giây. Rất là vi diệu không có phản bác. Vậy bọn họ đến cùng là, cái này trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng. Sau đó lại nói đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Shirakawa Yu liếc nhìn thời gian. Hắn tính toán lại tán gẫu xuống. Satoshi Miyahara cũng nên các loại hoài nghi. Liền liền qua loa kết thúc trò chuyện. Đem điện kích thương cất trong túi. Kéo mở cửa xe. Trực tiếp hướng đi Satoshi Miyahara. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.